Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 192 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Chúng nhìn thấy hành động này của anh liền hoảng hốt, sử dụng toàn bộ khí lực trên người liều mạng chạy trốn. Nếu như chuyện này truyền tới tai những người đang sống trên trái đất, khẳng định sẽ gây ra một làn sóng dữ dội. Mọi người nghe xong khẳng định sẽ không có cách nào tin tưởng đó là sự thật. Dù sao tên béo và tên gầy cũng vinh dự góp mặt trong bảng xếp hạng tuyệt đỉnh thiên tài lừng lẫy, bảng xếp hạng phong tiên. Từng có rất nhiều tuyệt đỉnh thiên tài phải bỏ mạng trong tay của chúng. Chúng xuất đạo lâu như vậy cũng chưa từng gặp phải tình huống nào chật vật như thế. Cho dù gặp phải kẻ địch mạnh tới đâu, dựa vào ý chí chiến đấu và năng lực của chúng, khẳng định cũng sẽ không làm ra loại chuyện hoảng sợ tới mức chạy mất mật. Thế nhưng hiện giờ chúng lại bị Lâm Tử Minh dọa sợ, phải bỏ của chạy lấy người. Hiện giờ đứng trước mặt Lâm Tử Minh, trong đầu chúng không hề có ý nghĩ sẽ phản kháng. Không phải chúng nhát gan, mà là Lâm Tử Minh thật sự quá khủng bố. Sự khủng bố của Lâm Tử Minh nằm ngoài sự hiểu biết của chúng. Chúng cho rằng Lâm Tử Minh và Tiêu Giao Vương đều thuộc dạng yêu nghiệt. Cùng Xuân Thu cũng thuộc dạng tuyệt đỉnh thiên tài, hắn cũng được coi là rất châu bò, ở trong thế giới môn phái, hắn rất có tiếng tăm. Nhưng sức mạnh của Cùng Xuân Thu ở trước Lâm Tử Minh hoàn toàn không có năng lực chống cự, hắn chẳng khác gì con rán bị Lâm Tử Minh đè bẹp ở dưới chân. Hiện giờ Cùng Xuân Thu đã bị Lâm Tử Minh giải quyết, Lâm Tử Minh nhanh chóng chuyển hướng tấn công lên hai người bọn chúng, điều này khiến cho chúng hồn bay phách lạc. Lúc trước giao đấu với Lâm Tử Minh đã tạo thành bóng ma tâm lý trong lòng chúng. Trước khi giao đấu, chúng tự tin rằng chỉ cần chúng liên hợp với nhau thì Lâm Tử Minh sẽ không phải là đối thủ của chúng. Nhưng khi tên gầy bị Lâm Tử Minh truy sát, khiến chúng mới chợt nhận ra chúng đã đánh giá quá thấp Lâm Tử Minh. Hiện giờ tên gầy còn bị thương nữa, nếu như Lâm Tử Minh quyết truy sát họ tới cùng, khẳng định chúng chỉ có một con đường duy nhất, đó là cái chết. Hiện giờ chúng rất hối hận, vì sao chúng phải đứng ở chỗ đó hóng hớt chứ? Chỉ bằng lúc Lâm Tử Minh và Cung Xuân Thu giao đấu với nhau, chúng nhanh chân chạy trốn có phải tốt hơn không? Bây giờ thì tốt rồi, chúng đã chọc phải tổ kiến lửa. Dù sao, chúng cũng ngó lơ sự sống chết của Cung Xuân Thu. Nếu như liên thủ với Cung Xuân Thu chống lại Lâm Tử Minh, khẳng định chúng sẽ không đi tới bước đường này. Không so sánh thì sẽ không đau thương. Hiện giờ chúng chỉ biết chấp nhận số phận, dùng toàn bộ sức lực trên người, thậm chí là không tiếc nguyên khí trên người, dùng tốc độ nhanh nhất chạy trốn khỏi ma trảo của Lâm Tử Minh. Tiếc rằng chúng đã mơ tưởng hão huyền, dù có vận dụng hết sức mạnh toàn thân cũng không có cách nào trốn thoát khỏi Lâm Tử Minh. Hiện giờ khí tức trên người Lâm Tử Minh càng ngày càng tới gần chúng, thậm chí chúng còn có thể cảm nhận được rõ ràng hô hấp của Lâm Tử Minh. Trực giác mách bảo chúng nguy hiểm đang tới gần. Trái tim của chúng như treo lơ lửng ở giữa không trung, da gà da vịt trên người thi nhau nổi lên. Loại cảm giác đó giống như bị tử thần truy đuổi, bất cứ lúc nào cũng có thể đoạt đi tính mạng của chúng. Hơn nữa, tiếng nói trầm thấp của Lâm Tử Minh vang vọng ở bên tai chúng. Mấy người chạy không thoát đâu. Lần trước tao đã tha mạng cho chúng mày một mạng, không ngờ tới chúng mày lại tự động dâng tới cửa. Nếu như các người không sợ chết thì ta cũng sẽ không nương tay với chúng mày. Giọng nói của Lâm Tử Minh trầm thấp để lộ rõ dáng vẻ bình thản, nhưng rơi vào trong tai của bọn chúng chẳng khác gì lá bùa đoạt mạng của Diêm Vương, khiến da đầu chúng run rẩy, thậm chí hai chân cũng không ngừng run lẩy bẩy. Tốc độ của người gầy đột nhiên chậm như rùa bò. Hiện giờ hắn ta đã lo lắng tới cực điểm, bởi vì hắn có thể cảm nhận được rõ ràng Lâm Tử Minh đã đuổi tới phía sau lưng của hắn. Hắn theo bản năng vội vàng nhìn về phía sau, quả nhiên thấy được gương mặt của Lâm Tử Minh gần ngay trước mắt, hơn nữa còn là nụ cười lạnh với hắn. Mà nụ cười đó rơi vào trong mắt của hắn chẳng khác gì ác ma đang mỉm cười, khiến hắn hoàng hồn, dưới chân lảo đảo, suýt chút nữa thì ngã chồng vó lên trời. Bởi vì hắn hoảng sợ nên ảnh hưởng tới tốc độ chạy trốn, vừa mới kéo dài khoảng cách với Lâm Tử Minh nhưng nhanh chóng lại bị anh kéo rút ngắn. Chờ từ khi hắn phản ứng lại, Lâm Tử Minh đã bước tới phía sau của hắn ta, hơn nữa còn duỗi tay ra tóm lấy cổ của hắn. Tên gầy ra sức phản kháng, đột nhiên hắn lao thẳng về phía Lâm Tử Minh, triển khai tấn công, đồng thời hắn cũng gầm lên giận dữ. Mày đi chết đi! Sau đó, hắn liền ra sức phản kích, vận dụng hết khí lực trên người, phản công lại. Mỗi một chiêu thức phát ra đều như gió dục mây vần. Hiện giờ hắn chẳng khác gì chó cùng rước dậu, điên cuồng phản kích lại Lâm Tử Minh. Nhưng anh lại không hề bận tâm. Khóe miệng Lâm Tử Minh khẽ dương lên, nở nụ cười khinh thường, hờ hững buông ra một câu. Lấy trứng chọi đá. Lâm Tử Minh dùng lực ở cổ tay, nhẹ nhàng vặn cổ của hắn. Tiếng răng rắc đột nhiên vang lên, kèm theo tiếng kêu gào thảm thiết của tên gầy. Cho dù hắn ta phát huy hết toàn bộ khí lực ở trên người, nhưng ở trước mặt Lâm Tử Minh chẳng khác gì lấy trứng chọi đá. Hiện giờ cổ của hắn đã bị tàn nhẫn bẻ gãy. Ngoài kêu gào ra, hắn cũng không biết phải phản kháng lại như thế nào. Hơn nữa, hiện giờ trong đầu của hắn hoàn toàn không có ý nghĩa phải phản kháng lại. Sức lực trên người của hắn ta cũng dần tiêu tán đi. Giờ phút này đây, hắn chẳng khác gì con cọp giấy. Lâm Tử Minh thẳng thừng nắm chặt lấy cổ của hắn, sau đó nhấc bổng cả người hắn lên. Cả người hắn run lên bần bật, xương cốt trên người hắn cũng bị Lâm Tử Minh thẳng thừng bẻ gãy từng mảnh vụn. Cơn đau chuyển tới khiến tim gan của hắn như thắt lại. Hắn hoảng loạn hét toáng lên, cả người trở nên mềm nhũn, ngã nhào trên mặt đất. Sau khi giải quyết xong tên gầy, Lâm Tử Minh liền buông, nhanh chóng chuyển hướng tấn công tên béo. Tên béo ngay cả đầu cũng không dám quay lại nhìn. Hắn dùng tốc độ nhanh như chớp chạy trốn, hy vọng có thể chạy thoát khỏi ma chảo của Lâm Tử Minh. Khi hắn ta nghe thấy tiếng kêu rên đau đớn của tên gầy, chỉ cảm thấy da gà da vịt trên người đều dựng đứng hết cả lên. Hiện giờ trong đầu của hắn chỉ còn sót lại một ý nghĩ duy nhất, đó chính là chạy. Hắn nhất định phải chạy trốn khỏi sự truy sát của Lâm Tử Minh. Từ nay về sau, hắn không dám tiếp tục trêu chọc Lâm Tử Minh nữa. Chỉ là ý nghĩ này của hắn chẳng khác gì nằm mơ giữa ban ngày. Lâm Tử Minh sao có thể để cho hắn có cơ hội chạy trốn lần nữa chứ? Tốc độ chạy trốn của mày rất nhanh, nhưng mày đừng nghĩ tới chuyện có thể chạy thoát khỏi sự truy đuổi của tao. Đột nhiên tiếng nói trầm thấp của Lâm Tử Minh vang vọng ở bên tai của hắn ta, như có tảng đá đè nặng trên lòng hắn, khiến cho hắn ta chỉ muốn khóc toáng lên. Cái tên chết tiệt Lâm Tử Minh, sao tốc độ của hắn lại có thể nhanh như vậy chứ? Chỉ trong chớp mắt đã đuổi kịp hắn rồi. Lúc này đây khiến cho hắn rất hoài nghi, lẽ nào Lâm Tử Minh không phải là cao thủ nửa tầng thần thông cảnh, mà đã là cao thủ thần thông cảnh? Cũng chỉ có cao thủ thần thông cảnh mới có được sức lực khủng bố như thế. Hắn không dám tiếp tục nấn ná nữa, phát huy hết toàn bộ sức lực trên người, cho dù là phải phế bỏ hết toàn bộ nội lực trong người cũng sẽ không hối tiếc, bởi vì hắn biết chỉ cần rơi vào trong tay của Lâm Tử Minh, khẳng định sẽ phải đón nhận cái chết. Lâm Tử Minh đương nhiên sẽ không dễ dàng gì mà buông tha cho hắn. Hắn đột nhiên hét lớn, tốc độ trên người của hắn đột nhiên tăng mạnh. Điều này khiến Lâm Tử Minh cũng cảm thấy rất ngạc nhiên. Chỉ tiếc rằng tốc độ này của hắn ta ở trước mặt Lâm Tử Minh một chút uy hiếp cũng không có. Hắn không hề hay biết rằng Lâm Tử Minh khủng bố cỡ nào. Ngày hôm nay chính là ngày giỗ của mày. Tiếng nói trầm thấp của Lâm Tử Minh lại vang ở bên tai của hắn. Đồng thời hắn cũng cảm giác được hơi thở của Lâm Tử Minh đã cận kề đằng sau hắn. Khoảng cách giữa hai người đã được rút ngắn. Khi ngàn cân treo sợi tóc, hắn biết nếu như hắn không phản kích lại, khẳng định Lâm Tử Minh sẽ giáng xuống một đòn chí mạng lên người của hắn. Do vậy, hắn liền cắn răng, làm ra quyết định gian nan. Đó chính là ném hai trái cây mà hắn đã đoạt được về phía trước. Sau đó hắn liền nhanh chóng tẩu thoát theo một phương hướng khác. Hắn không tin Lâm Tử Minh nhìn thấy hai trái cây sẽ không động lòng. Phải thừa nhận rằng hành động này của hắn rất quyết đoán. Dựa vào năng lượng của hai trái cây đó, nếu như hắn nuốt hai trái cây đó vào trong bụng, chắc chắn rằng có thể một bước lên mây, trở thành cao thủ thần thông cảnh. Khi hắn chân chính trở thành cao thủ thần thông cảnh, thì Lâm Tử Minh hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Chỉ tiếc rằng trong khoảng thời gian ngắn ngủi, cho dù hắn ta nuốt chừng hai trái cây vào trong bụng cũng vô dụng. Chào đón hắn ở phía trước chính là con đường chết. Bởi vì sau khi ăn xong hai trái cây, phải cần một thời gian dài mới có thể hấp thụ được năng lượng của chúng. Sau khi hấp thụ hết năng lượng của trái cây, mới có thể đột phá tới cảnh giới thần thông cảnh. Trong khoảng thời gian chờ đợi trái cây được tiêu hóa hết, Lâm Tử Minh có thể dễ dàng xử lý hắn ta. Lâm Tử Minh thấy hắn ta hành động như thế, mày của anh nhẹ nhàng nhíu lại. Anh đã đánh giá cao cái tên béo này, không ngờ tới hắn ta lại hành động phách lối như vậy. Tiếc rằng Lâm Tử Minh so với hắn ta càng thêm quyết đoán hơn. Anh hờ hững liếc nhìn hai trái cây đang lao về hướng khác. Sau khi nhớ được vị trí, không chút do dự tăng nhanh tốc độ lao thẳng về phía tên béo. Hiện giờ anh đã không còn kiên trì với tên béo nữa, anh sẽ trực tiếp đoạt lấy mạng của hắn ta. Tên béo vừa mới thở phào nhẹ nhõm, hắn cho rằng Lâm Tử Minh khẳng định sẽ đuổi theo đoạt lấy hai trái cây, sẽ không tiếp tục truy sát hắn ta nữa. Nhưng không ngờ tới, chỉ trong nháy mắt, hắn đã cảm giác được hơi thở của Lâm Tử Minh không những không được kéo dài, ngược lại còn gần hơn lúc trước nữa. Chuyện này khiến cho lòng hắn rối như tơ vò. Lâm Tử Minh, mày điên rồi. Hắn gào thét như điên, không ngờ tới Lâm Tử Minh lại từ bỏ hai trái cây, lại coi trọng mạng của hắn ta hơn. Lâm Tử Minh không đuổi về hướng hai trái cây đó mà lại tiếp tục truy sát hắn. Lâm Tử Minh lại hận hắn sâu sắc như vậy. Lời của hắn vừa dứt, ngay lập tức Lâm Tử Minh cũng đã đuổi tới phía sau của hắn ta. Anh trực tiếp giáng một đòn xuống lưng của hắn. Tên béo hoàn toàn là không kịp đề phòng, bị một đòn giáng thẳng lên lưng, đồng thời từ trong miệng của hắn ta phun ra một ngụm máu lớn. Lâm Tử Minh cũng không hạ thủ lưu tình, nhanh chóng quật hắn ngã xuống đất. Bởi vì tốc độ của anh quá nhanh, quán tính quá mạnh, hắn lộn nhào mấy vòng trên mặt đất. Lâm Tử Minh trực tiếp đánh hắn trọng thương. Đừng giết tôi, đừng giết tôi, xin cậu đừng giết tôi. Tên béo nhìn thấy Lâm Tử Minh lại chuẩn bị tiếp tục ra tay với mình, hơn nữa còn cảm nhận được luồng sát cơ nồng nặc trên người Lâm Tử Minh. Giờ phút này đây, hắn ta đã hoàn toàn đánh mất đi tôn nghiêm của bản thân, hoảng sợ, khóc lóc, cầu xin Lâm Tử Minh tha mạng. Hắn không muốn chết, thật sự không muốn chết. Gian nan lắm, hắn mới có thể tu luyện được thành quả như ngày hôm nay. Chỉ kém một chút nữa thôi, hắn đã có thể đột phá tới thần thông cảnh. Kết quả lại phải bỏ mạng trên tay của Lâm Tử Minh, thật sự quá uổng phí. Hiện giờ, ngoài hoảng sợ ra, chính là hối hận. Sớm biết Lâm Tử Minh khủng bố như thế, cho dù tặng hắn 100 lá gan, hắn cũng không dám trêu chọc Lâm Tử Minh. Nhưng bây giờ thật sự hết cách rồi, cho dù hắn đang hối hận, cũng không thay đổi được sự thực đang bày ra trước mắt. Hiện giờ điều duy nhất hắn có thể làm, vứt bỏ hết tôn nghiêm của bản thân, khóc lóc cầu xin tha mạng, chỉ hy vọng Lâm Tử Minh có thể rộng lòng từ bi, tha cho cái mạng chó của hắn. Nhanh chóng, Lâm Tử Minh đã bước tới trước mặt hắn ta, từ trên cao nhìn xuống hắn, hờ hững nói. Mày dựa vào cái gì mà cầu xin tha? Tên béo hoảng sợ đáp. Tôi nghĩ, Lâm Tử Minh, Lâm Sư Huynh, xin Huynh tha mạng cho tôi không dám đối đầu với Huynh nữa, tôi thật sự không dám, tôi thề. Hắn quỳ gối trước mặt Lâm Tử Minh, liều mạng mà dập đầu, cắn răng chịu đựng đau đớn, không phát ra tiếng rên gì. Nhìn bộ dáng hiện giờ của hắn ta, thật sự rất đáng thương. Chỉ có điều, Lâm Tử Minh sẽ bỏ qua cho hắn sao? Đáp án khẳng định là không. Anh vẫn nhìn chằm chằm tên béo, hờ hững hỏi. Tiêu Gia Vương đoạt được mấy trái cây? Tên béo liền vội vàng đáp. Hai trái, Tiêu Gia Vương đã đoạt được hai trái. Lâm Sư Huynh, thực lực của Tiêu Gia Vương sâu không lường được. Hiện giờ hắn đã đoạt được hai trái cây. Nếu như hắn biết Cung Xuân Thu sư đệ của hắn bị cậu tàn nhẫn giết hại, khẳng định hắn sẽ tìm cậu báo thù. Chỉ cần Lâm Sư Huynh tha mạng cho đệ, đệ sẽ truyền lời với hắn, nói Cung Xuân Thu là chết ở trong tay những người bản địa của thế giới này. Đến lúc đó Tiêu Gia Vương sẽ không tìm cậu. Hắn không ngừng tuôn ra những lời như vậy. Hiện giờ hắn đã mất hết lý trí. Nếu như hắn đang ở trong trạng thái bình thường, khẳng định hắn sẽ không nói ra những lời ngu xuẩn như vậy. Bởi vì nếu nói ra những lời đó, Lâm Tử Minh càng không có cách nào thả cho hắn rời đi. Lâm Tử Minh lẩm bẩm nói, Tiêu Gia Vương đã đoạt được hai trái cây, dù sao hắn cũng sẽ tức giận. Anh đột nhiên trở nên trầm ngâm. Thực ra đối với những người tham gia vào cuộc tranh đoạt bí cảnh mà nói, người duy nhất có thể uy hiếp anh cũng chỉ có một mình Tiêu Gia Vương mà thôi. Những người khác anh một chút cũng không có cảm giác bị uy hiếp. Hơn nữa, trực giác cũng mách bảo anh và Tiêu Gia Vương sớm muộn gì cũng sẽ giao đấu với nhau. Nói thật, anh rất mong chờ tới ngày đó. Tiêu Gia Vương, người đứng đầu trong bảng xếp hạng phong tiên, người được ca tụng là kết tinh tinh hoa của trời đất, lại có thể cùng hắn ta giao đấu thì phấn khích tới cỡ nào. Anh nhìn chằm chằm tên béo, liên tục hỏi. Thế giới môn phái của các người, dự định khi nào sẽ tấn công thế giới xã hội? Anh hỏi ra vấn đề mình vẫn luôn bận tâm ở trong lòng. Quả nhiên, khi tên béo nghe thấy những lời đó của anh, vẻ mặt của hắn ta liền nhanh chóng thay đổi. Hiển nhiên, hắn không ngờ tới, Lâm Tử Minh lại bất ngờ hỏi ra vấn đề này. Vấn đề này, đối với hắn mà nói, chính là bí mật động trời. Hắn có chút gian nan mở miệng, đầu cúi gầm xuống, hai mắt không ngừng liếc ngang liếc dọc. Lâm Tử Minh bước lên trước, sắc cơ trên người anh càng thêm nồng nặc. Nếu như anh không đáp, vậy thì chết quách đi cho xong rồi. Tôi nói. Tên béo nghe thấy những lời này của Lâm Tử Minh, tinh thần của hắn đột nhiên tan vỡ, vội vã nói. Sau ba tháng nữa, kế hoạch lần này do Thí Thiên Tông của Đông Phái thực hiện, chúng dự định triệu hồi toàn bộ người trong thế giới môn phái, đoàn kết với nhau, tấn công thế giới xã hội. Lâm Sư Huynh, những gì cần nói, đệ đã nói hết với Huynh rồi, xin Huynh bỏ qua cho cái mạng chó của đệ, cầu xin Huynh. Hắn lại lần nữa dập đầu trước Lâm Tử Minh, tôn nghiêm của hắn đã hoàn toàn bị đánh mất. Ba tháng sau, khi Lâm Tử Minh nghe thấy câu trả lời của hắn, mày của anh nhẹ nhàng nhíu lại. Sau ba tháng nữa, chỉ cần nghĩ tới, sau thời gian ba tháng nữa, sẽ phải đối mặt với chiến tranh thảm khốc, lòng anh nóng như lửa, đồng thời một áp lực vô hình cũng đang đè nặng lên vai của anh. Trong thời gian ba tháng ngắn ngủi này, anh buộc phải đoạt được nhiều trái cây hơn nữa, thẳng tiến đột phá tới cảnh giới thần thông cảnh. Hơn nữa, sau khi rời khỏi nơi này, quay về trái đất, anh phải bảo vệ tốt người nhà của mình trước đã. Tên béo ngẩng đầu lên nhìn anh. Khi hắn nhìn thấy, sắc mặt của Lâm Tử Minh trở nên âm trầm, trong lòng hắn liền cảm thấy hoảng hốt. Khi hắn đứng ở trước mặt Lâm Tử Minh, một chút ý niệm phản kháng cũng không có. Giờ phút này đây, hắn chỉ hy vọng Lâm Tử Minh có thể đại nhân đại lượng buông tha cho hắn, bởi vì hắn thật sự không muốn phải chết. Hắn dè dặt hỏi. Lâm Sư Huynh, đệ đã kể hết mọi bí mật cho Huynh nghe rồi, Huynh có thể buông tha cho đệ được không? Khi hắn hỏi ra câu nói đó, trái tim trong lồng ngực của hắn đập điên cuồng, đồng thời ánh mắt của hắn vẫn dán chặt trên người của Lâm Tử Minh. Thấy Lâm Tử Minh đứng yên bất động, vẻ mặt của anh thì trầm mặc, hắn liền rón rén, cẩn thận từng ly từng tí chuồn đi, hy vọng Lâm Tử Minh không chú ý tới hắn. Chỉ tiếc rằng, khi hắn vừa mới động, giọng của Lâm Tử Minh đột nhiên vang lên ở bên tai của hắn. Tao vẫn chưa đồng ý để cho mày đi. Nghe thấy câu nói này của anh, tên béo liền dừng lại, hắn đang định nói gì đó. Nhưng nhanh như chớp, cả người hắn liền trở nên run rẩy, trong đầu của hắn đột nhiên như muốn nổ tung. Đồng thời sức lực trên người của hắn cũng bị rút cạn, mềm oặt ngã xuống đất. Hắn cảm thấy đau đớn và tuyệt vọng. Chỉ trong chốc lát, ý thức của hắn cũng dần mất đi. Lâm Tử Minh không hề nương tay với hắn, anh thẳng thừng vỗ một chưởng lên gáy của hắn, kết thúc mạng sống của hắn. Ngay cả khi cái chết đã đến, hắn cũng không tài nào hiểu nổi vì sao Lâm Tử Minh lại đuổi cùng giết tận với hắn như vậy. Rõ ràng hắn đã quỳ xuống cầu xin tha mạng. Sau khi Lâm Tử Minh giết chết tên béo, anh liền nhanh chóng chạy tới chỗ tên béo vứt hai trái cây. Chỉ trong chốc lát, anh đã nhìn thấy hai trái cây treo lơ lửng ở trong không trung. Rõ ràng chúng được thả tự do, không hề có bất kỳ thứ gì đỡ lấy, nhưng chúng lại vẫn không hề bị rơi xuống đất. Chuyện này quả thực rất ly kỳ. Đây cũng chính là năng lực siêu nhiên của trái cây có chứa bí cảnh. Thực lòng mà nói, khi nhìn thấy chúng, trong lòng Lâm Tử Minh thấy rất hưng phấn. Kết hợp với trái cây lúc nãy anh đoạt được của tên gầy, gộp lại anh đã có 3 trái cây trong tay. Mà Tiêu Giao Vương cũng chỉ đoạt được 2 trái cây mà thôi. Anh hít sâu một hơi, sau đó bước tới, đoạt lấy 2 trái cây đang treo lơ lửng trên không trung. Vừa chạm vào tay, anh liền cảm thấy có một luồng sức mạnh vô hình phát ra từ 2 trái cây, truyền vào bên trong người, khiến cả người anh cảm thấy khoan khoái. Lâm Tử Minh nắm chặt 2 trái cây trong tay, liền cảm nhận được nguồn năng lượng cực lớn ở bên trong 2 trái cây. Hiện giờ anh đã đoạt được 3 trái cây, trực giác mách bảo anh nếu như anh nuốt 3 trái cây đó vào trong bụng, khẳng định anh sẽ có cơ hội đột phá tới cảnh giới thần thông cảnh, mà tới khi đó thực lực của anh có thể tăng lên gấp rất nhiều lần so với hiện tại. Dù sao thực lực hiện giờ của anh cũng đã được coi là rất mạnh, dựa vào cơ sở này nếu còn tăng thêm mấy lần nữa thì thực lực của anh sẽ khủng bố ra sao. Nếu như lần này anh giao đấu với Adam, khẳng định Adam sẽ không có cách nào gắng gượng nổi ba chiêu của anh. Giờ phút này đây, ác ma trong lòng không ngừng thúc giục anh hãy nuốt ba trái cây đó vào trong bụng, nhân cơ hội đó đột phá tới cảnh giới thần thông cảnh, sau đó nhanh chóng quay về trái đất. Ý nghĩ đó rất mãnh liệt, đột nhiên nảy ra ở trong đầu của anh. Âm thanh trong đầu anh ngày càng rõ ràng hơn, đang không ngừng đầu độc anh: hãy ăn chúng đi, hãy ăn chúng đi. Thậm chí miệng của Lâm Tử Minh đã chạm vào ba trái cây. Cũng may khi anh muốn há mồm ngậm lấy chúng, đột nhiên anh liền tỉnh ngộ, mình không thể làm như vậy. Anh nhớ tới những lời dặn dò của Hoàng Đạo Phố và Nữ Vương Điện Hạ. Họ từng nói với anh, trái cây chỉ có hiệu quả một lần duy nhất. Nói cách khác, một người chỉ có thể ăn trái cây một lần duy nhất mà thôi. Những lần ăn tiếp theo, cho dù có ăn bao nhiêu, cũng đều không có hiệu quả. Mà lần ăn trái cây đầu tiên, càng ăn nhiều, hiệu quả đem lại càng lớn. Nếu như ngay lần đầu tiên có thể ăn ngay 10 trái cây, thì hiệu quả mang lại chẳng khác gì trời đất xoay chuyển. Cũng may, Lâm Tử Minh ngay lập tức bừng tỉnh, nhanh chóng phản ứng lại, không hấp tấp nuốt chừng luôn ba trái cây. Nếu anh hành động dại dột như vậy, khẳng định sẽ là thiệt thòi lớn. Lâm Tử Minh lau mồ hôi lạnh trên trán. Chuyện này thật sự có chút tà ác. Anh có thể cảm nhận được rõ ràng, bên trong trái cây có ẩn chứa tà tính, có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của người cầm chúng. Lâm Tử Minh hít sâu một hơi, dứt khoát nhét ba trái cây vào trong túi. Anh dự định sau khi thu hoạch được đủ 10 trái cây sẽ ăn cùng một lúc, như thế mới có thể mang lại hiệu quả tốt nhất. Anh làm như vậy không chỉ vì bản thân mình, anh muốn tốt cho đông đảo người dân trong thế giới xã hội. Bởi vì sau 3 tháng nữa, thế giới môn phái sẽ xâm lấn thế giới xã hội với quy mô lớn. Nếu như tới lúc đó thực lực của anh không đủ mạnh, khẳng định anh sẽ không có cách nào bảo vệ bản thân, bảo vệ người thân của anh, đồng thời không có cách nào bảo vệ được những người dân vô tội trong thế giới xã hội. Đây là chuyện anh hoàn toàn không có cách nào chấp nhận nổi. Sau đó, khi anh về tới bộ lạc, đập vào mắt anh chính là hình ảnh Cung Xuân Thu đang bị những người dân trong bộ lạc đánh đập. Mà tên gầy cũng không khá hơn là bao, hiện giờ hắn cũng bị những người dân trong bộ lạc đánh đập tàn bạo. Lúc trước, chúng bị Lâm Tử Minh hành hạ đã tạo thành bóng ma tâm lý trong lòng chúng. Giờ phút này đây, chúng bị người dân trong bộ lạc vây quanh đánh đập thì chúng rất hoảng sợ. Mà Lâm Tử Minh thấy vậy thì rất ngạc nhiên. Hiển nhiên không ngờ tới người dân trong bộ lạc lại dám liều lĩnh ra tay với chúng như vậy. Chẳng qua dáng vẻ hiện giờ của Cung Xuân Thu thật sự rất thê thảm, còn rất chật vật, bởi vì hắn là cao thủ nửa tầng thần thông cảnh, thể phách rất mạnh mẽ. Tuy rằng hiện giờ xương của hắn đã bị vỡ thành từng mảnh vụn, thế nhưng sinh mệnh của hắn vẫn rất dồi dào. Khi hắn bị những người dân trong bộ lạc vây quanh đánh đập, hắn chỉ hoảng sợ hét toáng lên, phát ra những tiếng kêu gào thảm thiết chứ không hề chết. Hiện giờ hắn cảm thấy rất nhục nhã và tức giận, không ngờ tới hắn lại bị một đám tép diêu xông vào đánh hội đồng. Cung Xuân Thu, hắn từ trước tới nay chưa từng phải chịu đựng nỗi sỉ nhục lớn như vậy. Đám tép diêu các người, mau buông ông đây ra. Ông đây thề, ông đây sẽ giết hết chúng mày, giết hết chúng mày. Cung Xuân Thu tức giận hét toáng lên, nhưng hắn càng hét lớn thì sự sỉ nhục càng lớn, thậm chí có dũng sĩ còn cởi quần tè lên đầu của hắn. Đó chẳng khác gì đang cưỡi lên đầu lên cổ của hắn, khiến cho sự tức giận của hắn xông lên não, suýt chút nữa thì tắc thở. Lâm Tử Minh nhìn thấy người dân trong bộ lạc đối xử với Cung Xuân Thu như thế thì da đầu anh cũng run rẩy. Chẳng qua trong lòng anh lại nghĩ, Cung Xuân Thu bị như vậy là đáng đời. Nếu như hôm nay anh không kịp thời tới thì những người dân trong bộ lạc này sẽ rơi vào trong tay của Cung Xuân Thu. Kết cục của họ chỉ có thảm mà thôi. Khẳng định toàn bộ những người dân trong bộ lạc này sẽ không có cách nào sống sót mà thoát khỏi tay hắn. Đây chính là báo ứng của hắn. Nhanh chóng, những người dân trong bộ lạc đã phát hiện ra Lâm Tử Minh đã quay về. Họ nhanh chóng buông tha cho Cung Xuân Thu. Ông lão trong bộ lạc là người dẫn đầu, những người khác đi theo ở phía đằng sau ông ta, đi tới trước mặt Lâm Tử Minh, quỳ lại anh. Hành động của họ khiến Lâm Tử Minh sửng sốt. Hiển nhiên anh không ngờ tới họ sẽ hành động như vậy. Anh vội vàng nói: mọi người đang làm gì vậy? Địch Ly Đa cũng quỳ xuống, ánh mắt cô ta dán chặt trên người Lâm Tử Minh. Trong mắt cô ta chan chứa sự cảm kích và hổ thẹn. Nếu như không nhờ Lâm Tử Minh hiệp nghĩa ra tay giúp đỡ, khẳng định toàn bộ người dân trong bộ lạc của cô ta đã bị những kẻ xâm lấn ác độc này tàn sát. Mà lúc trước, những người trong bộ lạc lại vô tình, vô nghĩa đuổi Lâm Tử Minh ra khỏi bộ lạc. Cô cảm kích, nói: "Cảm ơn ân nhân đã cứu chúng tôi 2 lần, lúc nãy là chúng tôi không đúng." Những người trong bộ lạc cũng đồng thanh nói ra lời cảm ơn anh, thể hiện rõ lòng cảm kích của mình với anh. Đồng thời, họ cũng cảm thấy rất hổ thẹn vì đã làm ra những chuyện có lỗi với Lâm Tử Minh. Thông qua những chuyện vừa xảy ra, họ mới nhận ra Lâm Tử Minh hoàn toàn không giống với những kẻ xâm lấn trái đất tàn bạo đã từng ra tay với họ. Lâm Tử Minh là kẻ xâm lấn rất lương thiện. Không, không thể coi Lâm Tử Minh là kẻ xâm lấn, anh chỉ tới từ một thế giới khác mà thôi. Còn Cung Xuân Thu, khi nhìn thấy những gì đang diễn ra, lửa giận trên người của hắn càng bốc lên mạnh mẽ. Sự hận thù của hắn với Lâm Tử Minh đã ăn sâu vào trong xương tủy. Hắn cho rằng Lâm Tử Minh chính là kẻ phản bội đồng loại, bởi vì đám người dân địa phương ở dị giới mà dám ra tay giết hại đồng loại của mình. Nhưng hắn lại không hề nghĩ tới hắn là kẻ khiến cho mọi chuyện trở thành như vậy. Hắn luôn coi Lâm Tử Minh là kẻ địch, là người gây hấn trước. Chính hắn là người đã muốn đoạt đi mạng sống của Lâm Tử Minh trước. Kết cục hiện giờ của hắn chính là nghiệp mà hắn tự gây ra mà thôi. Lâm Tử Minh thở dài bất đắc dĩ, phất tay nói: "Mọi người mau đứng lên đi." Họ không hề đứng dậy, vẫn tiếp tục quỳ. Ánh mắt họ nhìn Lâm Tử Minh tràn ngập khẩn cầu, mong anh tha thứ cho họ. Nhìn thấy sự chân thành trong mắt họ, Lâm Tử Minh đương nhiên sẽ không hề tính toán với họ. Anh gật đầu nói: "Được, tôi sẽ tha thứ cho mọi người." Thấy anh gật đầu đồng ý, mọi người trong bộ lạc mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Lâm Tử Minh không tha thứ cho họ, suốt đời này họ sẽ phải sống trong hổ thẹn. Sau đó, Lâm Tử Minh liền móc từ trong túi áo ra 3 trái cây. "Đây là thần tích của mọi người, tôi đã giúp mọi người đoạt về." Những người trong bộ lạc thấy anh nhắc tới chuyện này, họ càng sùng bái anh hơn, đồng thời họ cũng càng thêm hổ thẹn. Lâm Tử Minh quá cao thượng, khiến cho họ cảm thấy tự ti. Ông lão trong bộ lạc nhanh chóng lắc đầu: "Dũng sĩ Cầm, 3 trái thần tích, nó quan trọng với cậu hơn chúng tôi, mong cậu hãy nhận lấy." Những người khác trong bộ lạc đồng thanh phụ họa theo lời của ông lão: "Dũng sĩ Cầm, mong anh hãy nhận lấy." Họ rất chân thành, không hề giả dối. Lâm Tử Minh cũng không tiếp tục câu nệ nữa. Đúng là anh rất cần 3 trái cây này. Anh gật đầu đáp: "Được, tôi sẽ nhận chúng, rất cảm ơn mọi người." Những người trong bộ lạc thấy anh vui vẻ nhận chúng, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, trên môi họ nở nụ cười tươi như hoa. Cung Xuân Thu đau đớn dãy ruội trên đất. Khi hắn nhìn thấy những chuyện đang diễn ra, cảm thấy rất nghi hoặc. Hắn không tài nào hiểu nổi vì sao Lâm Tử Minh phải làm như vậy. Rõ ràng Lâm Tử Minh rất khủng bố, người dân địa phương ở nơi đây chẳng khác gì con rán để cho người ta dẫm đạp. Không ngờ tới Lâm Tử Minh lại quan tâm đến những con rán này như vậy. Hắn không nhịn được hỏi: "Lâm Tử Minh, vì sao mày lại quan tâm tới những con rán này như thế?" Lâm Tử Minh hờ hững nhìn hắn đáp: "Ở trong mắt ngươi họ là rán, nhưng ở trong mắt tao, rán cũng có sinh mệnh của chúng. Nếu như thực lực của tao đủ mạnh, tao nguyện ý bảo vệ toàn bộ rán trên thế giới này." Cùng Xuân Thu càng thêm mù mịt. Nếu như đổi lại là người khác, hắn sẽ khịt mũi coi thường, xem thường những lời bao hoa bốc phét đó. Thế nhưng hắn nhận ra sự chân thành của Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh không hề khoác lác, điều này khiến cho hắn càng hồ đồ hơn. "Đám dân địa phương của thế giới này, chúng chỉ có vẻ ngoài giống người trái đất mà thôi. Trên thực tế, hoàn toàn không phải như thế. Chúng không phải là đồng loại của chúng ta. Vì sao mày cứ khăng khăng bảo vệ chúng như thế?" Cung Xuân Thu tiếp tục bổ sung: "Ai bước vào bên trong bí cảnh cũng không hề coi trọng người dân của thế giới này, họ sẽ không hề nương tay mà sát hại chúng, tận tình phóng thích ác ma trong lòng họ. Chỉ có ở thế giới này, ác ma trong lòng họ mới có thể được tận tình phóng thích. Mày làm như vậy là vì cái gì chứ? Vì cái gì chứ?" Hắn thật sự hoàn toàn không có cách nào lý giải suy nghĩ của Lâm Tử Minh. Thực ra những người trong bộ lạc hoàn toàn không nghe hiểu những gì họ đang nói, nhưng thông qua nét mặt của họ, họ cũng đoán được phần nào. Ánh mắt của họ dán chặt trên người Lâm Tử Minh, muốn biết Lâm Tử Minh sẽ đưa ra đáp án ra sao. Trên môi Lâm Tử Minh lộ ra nụ cười mỉm, anh đáp: "Cho dù là ai hay bất cứ sinh mệnh nào, tôi cũng đều quý trọng." "Chỉ đơn giản như vậy, chỉ đơn giản như vậy." Khi Cung Xuân Thu nghe thấy câu trả lời của anh, ánh mắt của hắn liền trở nên sáng rực lên. "Nếu như cậu tôn trọng mọi sinh mệnh, có phải cậu sẽ thả tôi ra không? Nếu cậu không thả tôi ra, cậu sẽ là Ngụy Quân Tử. Phải thừa nhận rằng năng lực phản ứng của Cung Xuân Thu đúng là rất nhanh nhẹn, chỉ cần một câu nói đã có thể chọc thủng Lâm Tử Minh. Nhưng hắn lại không hề nhìn thấy sự khinh thường trong mắt Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh mỉa mai đáp: xin lỗi, tuy rằng tôi rất quý trọng sinh mệnh, nhưng cũng có sự chọn lọc. Mày có ý gì? Cung Xuân Thu cảm nhận được sát ý mãnh liệt trên người Lâm Tử Minh tản ra, hắn hoảng hốt hỏi: Lâm Tử Minh, mày không thể giết tao, mày nói bất cứ sinh mệnh nào mày cũng quý trọng không phải sao? Lâm Tử Minh chậm rãi hướng về phía hắn nói: tiền đề của tôi chính là giết những kẻ tàn ác không đáng được người khác tôn trọng. Ở trong mắt tôi, mày vừa tàn ác lại không đáng được tôn trọng. Hơn nữa, mày là người gây hấn với tao trước. Tuy rằng tao lòng dạ lương thiện, cũng sẽ không cổ suý những người chuyên làm việc ác. Hai chân Cung Xuân Thu đang không ngừng đạp loạn, muốn tránh xa Lâm Tử Minh. Thế nhưng xương cốt trên người hắn đã vỡ vụn, nào còn có sức chống cự, dãy giụa cũng vô ích. Mày không thể giết tao, Lâm Tử Minh, mày không thể giết tao. Nếu như mày giết tao, sư huynh của tao là Tiêu Gia Vương sẽ không bỏ qua cho mày. Hiện giờ hắn ta đã đoạt được hai trái cây. Nhưng những lời uy hiếp của hắn hoàn toàn không có tác dụng. Sau đó hắn sợ hãi hét toáng lên, không còn sự ngông cuồng lúc nãy nữa. Giây phút này đây, hắn đã biến thành kẻ đáng thương. Lâm Tử Minh lạnh lùng nhìn hắn, hờ hững nói: nói xong chưa? Nếu như đã nói đủ rồi, thì tao sẽ tiễn mày lên đường. Lời vừa dứt, anh liền dứt khoát đoạt đi mạng sống của Cung Xuân Thu, mặc cho hắn tuyệt vọng khóc lóc cầu xin. Sau khi giết chết Cung Xuân Thu xong, Lâm Tử Minh vẫn hờ hững như không có chuyện gì xảy ra. Anh không hề sợ những lời Cung Xuân Thu uy hiếp. Anh biết rõ, cho dù anh không giết chết Cung Xuân Thu, thì trận chiến giữa anh và Tiêu Gia Vương cũng sẽ xảy ra. Chẳng qua Cung Xuân Thu cũng đã nhắc nhở Lâm Tử Minh: trong khoảng thời gian này, mọi người không thể tiếp tục ở lại bên trong bộ lạc. Mọi người nhanh chóng rời khỏi nơi này. Tôi đoán, chẳng mấy chốc, đồng bọn của chúng sẽ mò được tới đây. Nếu như mọi người tiếp tục ở đây sẽ gặp nguy hiểm. Lâm Tử Minh trầm giọng nói. Địch Lê Đa rất thông minh, cô ta liền hiểu được ý nghĩa trong lời nói của Lâm Tử Minh. Cô ta truyền lời lại với những người trong bộ lạc, họ đồng ý rời khỏi nơi này. Cung Xuân Thu vừa tắt thở không lâu, ở nơi nào đó, Tiêu Gia Vương đã nhanh chóng nhận được tin tức. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.